Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1390, thỉnh thần. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ngài phải luyện tập thần kỹ này nhuần nhuyễn hơn nữa. Để dần dần nắm giữ đạo lý của thần kỹ này. Phát huy ra uy lực chân chính của nó. Cố Thanh Sơn khẽ thở dài. Thuật dùng kiếm như vậy. Nếu người khác không hiểu sự ảo diệu trong đó thì không thể ngăn cản được. Mình vừa tiếp xúc với kiếm ý thức thì cũng đã thu được cảm ngộ về kiếm thuật chưa từng có từ trước đến nay. Đối với sự trưởng thành về kiếm thuật của mình mà nói. Điều này rất tốt, thế nhưng thi triển một kiếm này thực sự là quá mệt mỏi. E rằng phải ngày càng mạnh hơn nữa mới có thể thi triển nó thật ung dung. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Hiện tại không cần nghĩ sâu. Việc cấp bách là nắm chắc thời gian. Đi tìm trường mâu bảy màu. Hắn lấy mảnh vỡ bảy màu ra. Nhẹ nhàng nắm chặt. Một tiếng thì thầm nhỏ tới mức không thể nghe rõ truyền đến từ nơi sâu xa. Nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn. Đến, mau đến đây, bên này. Cố Thanh Sơn nhìn về hướng đó. Là bên kia ư thế nhưng phương hướng này không dẫn đến chỗ sâu trong hành lang bí mật. Nó chỉ về một hướng mà không ai biết cả. Chẳng biết tại sao, trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên một sự cảnh giác. Nhưng bây giờ, thông tin hắn biết thì quá ít. Cố Thanh Sơn do dự một chút, lấy túi chữ vật ra từ trong thức hải. Sau đó lại lấy pho tượng gà trống rực rỡ ra. Hắn đưa tay giật nhẹ mào gà. Con gà lập tức sống lại. Nó rụi rụi đôi mắt còn đang ngái ngủ. Lầu bầu nói, ơ, trời còn tối thế này. Hơn nửa đêm đánh thức một con gà trống. Cậu muốn làm gì? Xin lỗi đã quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Tình hình hiện giờ khá gấp rút. Ta muốn nghe một số tin tình báo. Cố Thanh Sơn nói, gà trống xòe cánh ra. Duỗi lưng một cái, khinh thường nói, nghe tin tình báo ư thứ cho ta nói thẳng. Tên nhãi con nhà cậu không phải thần linh, cũng chẳng là chúa cứu thế. Vừa không phải quỷ hồn, cũng chẳng phải nhà nghiên cứu khoa học. Càng đừng có nói đến diễn viên hay đầu bếp làm món ăn sáng gì gì đó. Và lại cũng chẳng phải loại động vật như con mèo. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt mà cậu còn làm việc tăng ca. Có cần phải liều mạng như vậy không? Cố Thanh Sơn suy nghĩ nghiêm túc một lúc. Đành nói, cuộc sống chính là như thế. Có đôi khi, vì sự sinh tồn mà bản thân mình buộc phải đi làm việc. Gà trống nhìn hắn chằm chằm. Một lúc sau mới nói. Mà thôi, chủng tộc tăng ca đáng thương. Mang hồn lực đến đây. Bây giờ Cố Thanh Sơn có hồn lực rồi. Lại là đánh thức đối phương vào đêm khuya. Bèn dứt khoát sử dụng luôn 10.000 hồn lực. Gà trống thoải mái vì thu được hồn lực. Mặt lộ ra biểu cảm mê say. Một hồi lâu nó mới khuyên. Cậu nghe cho kỹ đây. Muốn làm cái gì thì phải tranh thủ đi làm đi. Bởi vì tin tức cậu giết chết những tên kia đã bị truyền đi rồi. Chẳng bao lâu nữa, đám truy binh lợi hại hơn sẽ chạy đến. Nói xong, gà trống rực rỡ hóa thành pho tượng. Không động đậy chút nào. Lần này Cố Thanh Sơn không do dự nữa. Mặc kệ thứ gì đang đợi mình ở hướng đó. Mình cũng không thể kéo dài thời gian được. Hắn cất pho tượng gà trống. Thân hình hóa thành vệt sáng. Nhanh chóng bay vút về hướng kia. Cùng thời khắc đó, ở vị trí của Ma La Thiên Vương. Hai tên tu sĩ mang mặt nạ lặng lẽ đứng hầu trong hư không. Chờ đợi thủ lĩnh trở về. Đột nhiên, một tu sĩ đưa tay vỗ vỗ túi chữ vật. Phóng ra một thứ gì đó. Đây là một miếng ngọc bài màu đen. Vừa mới lấy ra thì nát ngay lập tức. Không tốt, là miếng ngọc đại diện cho linh hồn của đại nhân. Tu sĩ thay đổi sắc mặt, hoảng sợ nói, nghe giọng nói của người này thì có vẻ là một nữ tu. Một người khác nhìn thấy ngọc bài vỡ vụn, ngay lập tức lật tay lấy ra lá bùa màu tím. Không còn cách nào, ta đi báo tin đây. Giọng nữ truyền đến từ sau mặt nạ, đây cũng là một nữ tu. Chấm, nói xong, nàng ta liền muốn phát động lá bùa đưa tin trong tay. Nữ tu đầu tiên đè tay của nàng ta lại, lắc đầu nói, đây chính là chuyện hệ trọng, không kịp dùng bùa nữa rồi, chúng ta phải trực tiếp vượt cấp xin chỉ thị. Vừa dứt lời, đột nhiên ngọc bài vỡ vụn kia khép lại một lần nữa.